Luân hồi nhạc viên, chương 47, 15, tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm, trăng sáng treo cao 14 khu, tây nhai khu giải đất trung tâm nơi này tại cả tòa Tokyo thị đều là du danh chiêu. Mỗi đường màn đêm buông xuống, cái này đều sẽ trở thành gun loại cỡ nhỏ căn cứ. Tụ tập ở đây gun loại, đều là gun loại bên trong áp ôn. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, liền là giết chóc lẫn nhau sau chung gun. Tại đông đảo phổ thông gun loại bên trong chủ hết tài năng. Gun loại ở giữa địa vị, đơn giản liền là thực lực cường yếu. Thời gian bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi đêm, hai bên đường thỉnh thoảng hiện lên bóng đen, đại đa số gun loại đã bắt đầu kích động. Một nam một nữ đi trên đường phố, cùng những cái kia lén lén lút lút gun loại so sánh, hai người căn bản không có ẩn tàng ý tứ. Bạch Dạ nhị đẳng, cái này thật không có vấn đề à? Mado Akira mang theo vali xách tay, thân mặc màu đen đồng phục, hơi có khẩn trương liếc nhìn chung quanh. À, Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Không có vấn đề, một hồi dựa theo kế hoạch làm việc. Cùng khẩn trương Mado Akira khác biệt, Tô Hiểu mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Bạch Dạ nhị đẳng, ta vẫn có nghi vấn. Người kho bởi vì khắc ở đâu? Một hồi chúng ta có thể muốn cùng gôn loại giao thủ. Tô Hiểu nào có cái gì kho bởi vì khắc? So sánh kho bởi vì khắc, hắn càng ưa thích dùng trảm long thiềm. Ta không cần kho bởi vì khắc. Nghe được Tô Hiểu, Mado Akira bước chân đột nhiên đình chỉ, mê mang nhìn xem Tô Hiểu. Không cần kho bởi vì khắc, Mado Akira thanh âm rõ ràng đề cao, nhìn bộ dáng có chút hoài nghi nhân sinh. Đến, Hiểu, người đứng tại cái này là được rồi. Tô Hiểu vỗ vỗ Mado Akira bả vai, về sau vọt tới trước mấy bước vọt lên. Nhảy lên bên đường phố một tòa lầu hai đỉnh, biến mất ở trong màn đêm. Bạch Dạ, nhị đẳng, Mado Akira trong tay kho bởi vì khắc suýt nữa rơi trên mặt đất, nàng mơ hồ đoán được Tô Hiểu kế hoạch. Nàng hiện tại, thành mồi nhử, làm nhị đẳng điều tra quan, Mado Akira nhiều nhất năng khu trục cấp B đến Agun loại. Nếu như gặp phải cấp Agun loại, Mado Akira đều có thể không địch lại. Hiện tại Mado Akira cảm giác, liền giống bị Tô Hiểu cưỡng ép thoát. Hết về sau, trực tiếp còn tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Tại Mado Akira vừa định chạy lúc, vài đôi huyết hồng sắc đỏ mắt ở chung quanh trong bóng tối xuất hiện. Một con, hai con, ba con, hết thảy bảy con gun loại. Chết chắc, nếu như Tô Hiểu không cứu Mado Akira, nàng tuyệt đối chết chắc. Mado Akira nhấn vali xách tay cầm trên tay cái nút, nàng kho bởi vì khắc xuất hiện. Đó là một loại có chút cùng loại roi vũ khí, tên là A Mã Tư. Gun loại điều tra quan, nơi này làm sao lại xuất hiện điều tra quan, giết chết liền có thể, bây giờ còn chưa đến trong gun thời gian, ta còn chưa ăn qua điều tra quan. Không biết vì sao, chung quanh những này gun loại cũng không có xuất hiện nội chiến tình huống, bọn hắn trong gun lại có đặc biệt thời gian. Xem ra Tây Nhai khu trong gun tình huống, tuyệt đối không phải gun loại tự phát tổ chức. Nơi này tựa hồ có nào đó cái thế lực duy trì, không người những này gôn loại tuyệt sẽ không chín điểm mới bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Đây cũng là một loại nào đó tuyển bạt phương thức, tại đông đảo gôn loại bên trong chỗ hết tài năng về sau, tên kia gôn loại liền năng gia nhập nào đó cái thế lực. Bên trên, nữ nhân này cũng không mạnh, không có quá cảm giác nguy hiểm. Gôn loại càng tụ càng nhiều, từ nguyên bản mấy tên, biến thành hơn 10 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mado Akira trong lòng đã lạnh buốt một mảnh, hiện tại nàng ngay cả cơ hội trốn đều không có. Xem ra hiệu quả không tệ. Tô Hiểu thanh âm, tại đường đi cái khác mái nhà truyền đến. Nghe được Tô Hiểu thanh âm, Mado Akira trường thở dài một hơi, bất quá nàng trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Nhiều như vậy gun loại, tên này mới gia nhập CCG điều tra quan, thật có thể ứng phó sao? Mặc dù theo nói đối phương rất mạnh. Ngươi là ai? Lại là một tên gun loại điều tra quan. Vây quanh Mado Akira hơn 10 người gun loại, cảnh giác nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu cho cảm giác của bọn hắn cùng Mado Akira khác biệt, kia hoàn toàn là một loại thiên địch cảm giác. Cầm trong tay đã ra khỏi vỏ trảm long thiềm, Tô Hiểu từ cao vài thước mái nhà nhảy xuống, bình ổn rơi xuống đất. 14 con, 5 phút bên trong không sai biệt lắm. Tô Hiểu chậm rãi hướng đông đảo gun loại đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành phi nước đại. Có hai tên tương đối cơ trí gun loại lập tức phát hiện không đúng, quay đầu liền chạy, còn lại 12 tên gun loại thì là chính diện đón lấy Tô Hiểu. 10 đầu vảy hách cùng đuôi hách hướng Tô Hiểu đánh tới. Trong nháy mắt này, Tô Hiểu cơ hồ bị ACSS bao khỏa. Thấy cảnh này, Mado Akira quá sợ hãi, cầm trong tay kho bởi vì khắc liền phóng tới một tên cấp A gun loại. Đây đã là Mado Akira khả năng tối đa nhất, liền xem như một tên cấp A gun loại, Mado Akira cũng không nhất định có thể ứng phó. Màu đỏ sẫm ACSS tướng Tô Hiểu bao khỏa, sáng như tuyết đao quang ở trong màn đêm xẹt qua. Tô Hiểu mở ra thanh cương ảnh, pháp lực giá trị lấy mỗi phút 2 điểm tốc độ tiêu hao. Kia 10 đầu ACSS trong nháy mắt bị chém đứt, đứt gãy ACSS hóa thành màu đỏ sương mù, tiêu tán trong không khí. Bị chém đứt ACSS gun loại đều hét thảm một tiếng, có chút sợ hãi nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới một tên cấp A gun loại trước mặt, chảm long thiểm trong không khí lưu hạ một đạo màu lam nhạt bạch tuyến. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, chỉ là vừa đối mặt, tên kia gun loại liền chết thảm tại Tô Hiểu đao hạ, gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Tô Hiểu cấp tốc vọt tới trước bộ pháp không có đình chỉ, bước chân xê dịch, liền phóng tới phụ cận một tên gun loại. Có lẽ là đồng bạn chết quá mức dứt khoát, tên này gun loại thế mà lăng tại nguyên chỗ. Sửng sốt một giây về sau, tên này gun loại quay đầu liền chạy. Ngu xuẩn, Tô Hiểu cặp kia con ngươi đen nhánh, phảng phất tại lấp lóe. Trong lúc chiến đấu chạy trốn, đem phía sau lưng nhắm ngay địch nhân, không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất hành vi, cùng chịu chết không khác. Phốc phốc, chảm long thiểm tướng tên kia gun loại trái tim xuyên qua, Tô Hiểu hai tay nắm ở chuôi đao. 13 điểm lực lượng thuộc tính, để hắn nhẹ nhõm đem tên kia gun loại bốc lên, về sau hung hăng ném một tên chính đang chạy trốn gun loại. Phù phù một tiếng, tên kia gun loại biến thành lăn đất hồ lô. Tại tên kia gun loại muốn đứng dậy lúc, một vòng sáng như tuyết đao quang phù hiện tại hắn trong tầm mắt. Đầu tiên là trong tay truyền đến một trận vù vù, về sau tên kia gun loại cảm giác đến trời đất quay cuồng. Tên kia gun loại sau cùng ký ức. Liền là một bộ ngay tại trào máu thi thể không đầu, cùng một vị đứng tại dưới ánh trăng cầm trong tay lưỡi dao, phảng phất từ thần nam nhân. 12 tên gun loại, trừ bỏ bị Mado Akira cuốn lấy kia một tên, còn thừa lại 11 tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai chiến không đến 20 giây, 11 tên gun loại còn sót lại 8 tên. Còn lại 8 tên gun loại, hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là trốn. Rời xa cái này giống như tử thần nam nhân. Không thể nào, Trung Un Khu làm sao lại xuất hiện mạnh như vậy nhân loại, cái tổ chức kia chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Một tên gun loại nổi giận gầm lên một tiếng về sau, quay đầu liền chạy. Tô Hiểu nhanh nhẹn thuộc tính là 13 điểm, cùng lực lượng thuộc tính ngang hàng, tại hệ thống sức mạnh cũng không mạnh gun loại thế giới, đã coi như là trung thường. Tô Hiểu hiện tại mạnh cũng không phải là vượt qua thường nhân thuộc tính. Mà lại hắn đao thuật cùng kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, diệt pháp chi ảnh tác dụng cũng không thể coi nhẹ. Nhưng diệt pháp chi ảnh hiện tại chỉ có một cái chiến đấu kỹ năng, hắn thu hoạch được diệt pháp chi ảnh thời gian quá ngắn, cái nghề nghiệp này chỗ cường đại, vẫn không có thể thể hiện, trốn giết bắt đầu, Tô Hiểu bước nhanh chạy trên đường phố, thỉnh thoảng liền có thể chém giết một tên gun loại. Thống khổ kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Gun loại nhóm cũng không ngốc. Bọn hắn tất cả đều là tách ra trốn. Cuối cùng 8 tên gun loại, Tô Hiểu lưu lại 6 tên, có 2 cái may mắn ra hỏa đào thoát. Lúc này, Mado Akira còn tại cùng tên kia cấp A gun loại khổ chiến. Tên kia cấp A gun loại đã nhanh khóc lên, hắn cũng không sợ Mado Akira, mà là sợ kia giống như tử thần nam nhân. Mado Akira trong lúc chiến đấu rất đầu nhập, cấp A gun loại cho áp lực của nàng rất lớn. Nàng căn bản không có thời gian đi thăm dò nhìn chung quanh tình hình chiến đấu. Nàng vẫn là quá mức non nớt, trong lúc chiến đấu tai nghe lục lộ, ánh mắt bát phương là nhất định sự tình, nếu không vô cùng có khả năng bị đánh lén. Cầu, văn ngươi, thả ta đi, gun loại đột nhiên cầu xin tha thứ để Mado Akira sững sờ. Đương phương minh minh chiếm bên trên phân, làm sao bắt đầu cầu xin tha thứ, chiến đấu tạm thời dừng lại. Tại lúc này, Mado Akira mới nhìn rõ tình huống chung quanh. Tô Hiểu đang ngồi ở hai tên gun loại trên thi thể, ngậm lấy điếu thuốc, trường đao trong tay còn đang rỉ máu. Mado Akira đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng một tên gun loại còn giải quyết, đối phương thế mà đem còn lại gun loại giết sạch. Bên kia con kia, ngươi nếu như dám chạy, ta liền đem ngươi chặt trưởng thành côn. Tô Hiểu nhìn về phía còn lại một tên sau cùng gun loại, mới mồi nhử xuất hiện, dù sao dùng xuống thuộc làm mồi nhử không tính quá tốt. Cách chương.